Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 thật là thật to gan. Kim Quang quay chung quanh cửa hàng không người dám tới gần. Chỉ có thể là ở bên ngoài quan vọng, có người kiến thức qua cái này Kim Quang, lập tức liền kêu sợ hãi ra tới. Một truyền 10, 10 truyền trăm, thực mau cảnh bảo trai bên ngoài chính là trong 3 tầng ngoài 3 tầng vây nổi lên người tường. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đổi tới thời điểm, chính là phế đi thật lớn kính mới từ trong đám người chen vào tới. Chính là chen vào tới cũng là vô dụng, này kim sắc cái chắn bọn họ vào không được, Lam Lương là lạc hậu hai vị trưởng lão. Chờ hắn chen vào tới liền nhìn đến hai vị trưởng lão nhìn Kim Quang phát ngốc. Phương diện này cái gì tình huống bọn họ không biết, cũng không dám tùy tiện đánh vỡ cái chắn. Liền ở bọn họ không biết làm sao thời điểm, kim sắc cái chắn đột nhiên nứt ra một cái khe hở. Vừa lúc có thể làm người thông qua, Lam Diệu sắc mặt đỏ bừng đứng ở khe hở chỗ, hướng hai vị trưởng lão vẫy tay, ý bảo bọn họ đi vào. Hai vị trưởng lão liếc nhau, nhắc tới ngực cục đá cuối cùng là rơi xuống. Đại tiểu thư không có việc gì liền hảo, ba người thông qua kim sắc cái chắn tiến vào cửa hàng. Đi vào liền trợn tròn mắt, ba cái đại nam nhân lập tức xoay người đưa lưng về phía Thiên Lan đứng. Trường hợp này như thế nào đều có điểm, khó coi được không, chính là nhìn không tới, thanh âm lại vẫn là có thể nghe được. Hai vị trưởng lão đều là trải qua qua sóng to gió lớn người. Nhưng cố tình chính là không có xem qua nữ tử cùng nữ tử. Hoan ái, Lam Lương còn hảo điểm, tuy không thấy qua nữ tử. Nhưng hắn may mắn gặp qua nam tử, nhưng là hắn một cái hoàng kim người đàn ông độc thân. Đột nhiên nhìn đến như vậy một bức trường hợp, như thế nào đều vẫn là có điểm chịu không nổi. Thiên Lan lại là mặt không đổi sắc nhìn không chỗ ba cái trần như nhộng bóng người. Trong mắt tà mị chi sắc làm Lục Y đều cảm thấy có điểm thấm người. Nàng đi theo chủ nhân có phải hay không? Lam Tình Súc ở góc, đôi tay che lại lỗ tai. Cắt gao cắn cánh môi, không dám nhìn trong sân tình hình, này so làm nam tử nhục nhã còn muốn đáng xấu hổ. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi tới cũng thật chậm ăn đi, ở hai vị trưởng lão tiến vào một hồi lâu Thiên Lan mới từ ghế. Trên đứng lên, tùy tay đem vài món xiêm y ném vào ba người kia ảnh trên người. Ngàn, Thiên Lan tiểu thư, đây là có chuyện gì? Thiên Lan cùng đại tiểu thư vẫn là cái chưa lấy chồng cô nương. Như thế nào có thể xem loại này trường hợp đâu? Diệu Nhi, người cùng hai vị trưởng lão nói một chút đi, Thiên Lan không nghĩ đang nói một lần. Liền sai sự từ đầu tới đuôi đều ở Lam Diệu đi giải thích. Lam Diệu đỏ mặt đem phía trước sự giải thích một lần. Đại trưởng lão sắc mặt xanh mét, nhị trưởng lão trực tiếp trừng hướng xúc ở góc Lam Tình. Lúc trước gia chủ làm kia toàn gia trụ đến Lam gia chủ viện tới hắn liền phản đối. Kia toàn gia vừa thấy liền không giống như là cái gì lương thiện người. Hiện giờ hảo, dẫn sói vào nhà, ân gia khinh người quá đáng. Lão phu này liền đi tìm bọn họ, nhị trưởng lão hầm hừ xoay người hướng ngoài cửa đi. Thiên Lan cũng không ngăn đón, trừ phi nhị trưởng lão ra tay đánh vỡ này cái chán. Nếu không hắn là ra không được, nhị trưởng lão vốn là muốn ra tay, nhưng là tại hạ tay kia trong nháy mắt nhớ tới đây là Thiên Lan. Vì thế chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi tay, đi rồi trở về, ân gia kia mấy cái lão tặc nhớ thương Lam gia cũng không phải một ngày hai ngày sự. Từ 16 năm trước sự phát sinh sau, ân gia liền vẫn luôn nhằm vào chúng ta, tuy rằng là chúng ta có sai trước đây. Nhưng gia chủ lần nữa nhường nhịn, bọn họ khen ngược, lại là như vậy ác độc. 16 năm trước, Thiên Lan nghi hoặc nhìn về phía nhị trưởng lão. 16 năm trước đã xảy ra cái gì sự? Đại trưởng lão nhìn về phía góc Lam Tình, người trong nhà thế nhưng liên hợp người ngoài. Chuyện này đặt ở nơi nào đều là mất mặt sự. Lam Tình vốn là đã chịu kinh hách, lúc này bị đại trưởng lão tầm mắt nhìn chằm chằm, càng là khủng hoảng lên. Như thế nào còn không có người tới cứu nàng? Nói đến ân gia, Thiên Lan liền nhớ tới ân huyên. Cái kia thiếu nữ kiêu ngạo ương ngạnh, lại không cho nàng sinh ghét. Nàng ánh mắt thanh triệt, cho nàng cảm giác chính là ái hận rõ ràng. Ân gia cũng có thể bồi dưỡng ra như vậy tiểu thư. Tình nhi, người ở bên trong sao? Bên ngoài đột nhiên truyền đến vài tiếng nôn nóng kêu gọi. Lam Tình con ngươi sáng ngời, không chút suy nghĩ liền há mồm đáp ứng. Ca, mau cứu ta. Thiên Lan cười như không cười nhìn chằm chằm Lam Tình. Này cái chắn có thể nghe được bên ngoài thanh âm, bên ngoài lại nghe không đến bên trong thanh âm. Tình nhi. Tình nhi ngươi ở bên trong sao? Quả nhiên đang nghe đến nhà mình ca ca lại lần nữa truyền đến nôn nóng dò hỏi thanh. Lam Tình liền minh bạch Thiên Lan kia ý vị không rõ cười là cái gì ý tứ. Nàng hôm nay thật sự liền phải chôn vùi ở chỗ này sao? Hai vị trưởng lão đều đã biết, Lam gia tuyệt không sẽ dung hạ phản bội gia tộc người. Thiên Lan tiểu thư, chuyện này ta cùng lão nhị sẽ xử lý tốt. Người cùng đại tiểu thư đi về trước đi, đại trưởng lão suy tư một phen. Trường hợp này hai cái chưa lấy chồng nữ hài tử như thế nào đều có chút không thích hợp. Thiên Lan lắc đầu, nghiêm túc nói, đã có người đi Ân gia báo tin, Ân gia sờ không chuẩn ta thân phận sẽ không tùy tiện hành động. Nhưng là bọn họ thực mau liền có thể điều tra ra. Cho nên hiện tại cần phải làm là rút ra Ân gia xếp vào ở Lam gia sở hữu nhãn tuyến, chỉ cần có tâm. Điều tra, thân phận của nàng thực mau liền có thể tra ra manh mối. Quy Nhai học sinh cái này thân phận biết đến người không dám nói bậy. Chính là Vân gia cùng Đế quốc học viện này hai dạng khác biệt tuyệt đối là có thể tra được. Nàng vốn cũng không tưởng cất giấu. Thiên Lan tiểu thư nói đúng. Ân gia mưu hoa nhiều năm như vậy, Ân gia không biết xếp vào nhiều ít nhãn tuyến tiến vào, Lam Lương chạy nhanh phụ họa. Mấy năm nay gia chủ vẫn luôn cảm thấy thẹn với Ân gia. Cho nên đối với Ân gia cách làm đều là mắt nhắm mắt mờ. Sợ là sợ không ngừng Ân gia, Thiên Lan sâu kín nói ra như vậy một câu. Làm mọi người trong lòng đều là một trận lạnh lẽo, bọn họ đáy lòng đều rõ ràng. Ân gia là năm đại gia tộc đứng đầu, hắn mơ ước Lam gia, đồng dạng khác gia tộc cũng mơ ước Lam gia, ai không nghĩ chính mình gia tộc cường đại lên. Phiền toái a, Thiên Lan thở dài một tiếng, có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, mọi người hai mặt nhìn nhau, vì cái gì bọn họ ở Thiên Lan kia thanh thở dài xuôi tay ra một cổ hưng phấn cảm. Là bọn họ ảo giác vẫn là Thiên Lan biểu đạt sai rồi. Thiên Lan đôi tay điệp hợp, qua lại xoa xoa, không có hảo ý nhìn về phía Lam Tình. Lam Tình, ta rất tò mò là cái nào ngu xuẩn sẽ cùng ngươi người như vậy hợp tác ân tiện. Ân gia gia chủ Tư Sinh Tử, nghe nói sinh đến cũng không tệ lắm, bởi vì Ân gia không có nam tử, cho nên Ân Duệ mới đưa hắn tiếp trở về. Chính là đâu, Ân Duệ cũng không như thế nào đại thấy cái này Tư Sinh Tử. Cho nên hắn ở Ân gia nhật tử quá đến cũng không được tốt lắm ni mà Ân Huyên là Ân Duệ thân sinh. Nữ nhi, Ân Duệ một lòng muốn đem Ân gia truyền cho cái này thiên tài nữ nhi. Nề hà nhà mình nữ nhi tính tình thật sự là quá khó dò. Căn bản đối vị trí kia không có hứng thú. Hơn nữa Ân gia gia quy, truyền nam bất truyền nữ. Ân Duệ cũng không thể không một lần nữa coi trọng cái này Tư Sinh Tử. Nhưng chờ hắn lại lần nữa đem tầm mắt đầu ở Từ Tiếp về gia tộc sau liền chưa từng gặp qua ân tiện. Trên người khi, hắn liền hoàn toàn chấn kinh rồi. Ân tiện thực lực giống nhau, nhưng những cái đó thủ đoạn lại là làm hắn đều cảm thấy cái này ân gia gia chủ vị trí. Hắn tới ngồi nhất thích hợp bất quá, như vậy người thông minh thế nhưng sẽ lựa chọn Lam Tình loại này ngu xuẩn. Không phải ngu xuẩn là cái gì? Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Bên ngoài trời xanh thanh âm vẫn như cũ đang không ngừng truyền đến. Nghe được ra tới hắn là thiệt tình quan tâm cái này muội muội. Trời xanh làm người hai vị trưởng lão vẫn là có điểm nghe thấy. Cũng không giống cái loại này sẽ bán đứng gia tộc người. Loại người này nếu không phải che giấu đến quá sâu, chính là chuyện này thật sự cùng hắn không có quan hệ. Hủy hoại chính mình, cũng hủy hoại ngươi ca. hại người hại mình, mặc kệ trời xanh có hay không tham dự chuyện này. Hắn đều sẽ bị Lam gia xóa tên. Đạo sư, chính là nơi này. Cùng ngày đó kim quang giống nhau như đúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Thiên Lan lộ ra cái chắn nhìn lại. Hai trung niên nam nhân mang theo một đám thanh niên đem đám người cùng cửa hàng môn cách ly lên. Có mấy cái thanh niên trước ngực còn đứng cấp bậc huân chương. Là đế quốc học viện người. Xin hỏi bên trong chính là Vân Thiên Lan. Trong đó một cái trung niên nam nhân ngưng khí một giống. Toàn bộ trường hợp nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Vân Thiên Lan, này không phải Vân gia cái kia phế vật tên sao? Nàng như thế nào khiến cho đế quốc học viện đạo sư chú ý? Hai vị trưởng lão cũng là đồng dạng nghi hoặc. Này hai người bọn họ là nhận thức, là đế quốc học viện Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ. Hồng Kiều là linh hoàng đỉnh, mà Cảnh Kỳ là luyện đan sư tứ phẩm, đồng thời thực lực cũng là linh hoàng cao cấp. Bọn họ hai cái đồng thời tới, thế nhưng là vì Thiên Lan tiểu thư. Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ sau một lúc lâu không nghe được bên trong thanh âm. Lại ngưng khí giống lên một giọng nói, nhưng đều là đá chìm đáy biển giống nhau. Không có chút nào hồi âm ni Thiên Lan khoanh tay trước ngực. Hài hước nhìn Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ. Hai người kia không nên không biết nàng là quy nhai học sinh à. Xem bộ dáng này rõ ràng là tới không tốt. Tìm quy nhai phiền toái vẫn là tìm nàng phiền toái. Lục Y nhìn chủ nhân nhà mình âm chắc chắc tươi cười. Chỉ có thể yên lặng dưới đáy lòng cấp bên ngoài người bi ai. Đồng thời dưới đáy lòng nhận chuẩn một sự thật. Chọc ai đều không cần chọc chủ nhân. Thiên Lan tiểu thư nhận thức bọn họ sao? Đại trưởng lão cao mày hỏi Thiên Lan. Này hai người ngày thường ở học viện chung danh tiếng cũng không như thế nào hảo. Đại trưởng lão thật sự tưởng không rõ bọn họ vì cái gì muốn tới tìm Thiên Lan. Thiên Lan nhướng mày, khóe miệng tràn đầy mỉa mai. Không quen biết, bất quá không ngại nhận thức nàng cũng không phải là sợ phiền phức người. Quan trọng nhất chính là nàng hiện tại có hậu đài. Quy nhai tuy rằng đáng giận điểm, nhưng tuyệt không sẽ nhìn nàng bị người khi dễ. Thiên Lan làm Lục Y triệt cái chán. Kim quang tan rã, bên trong cảnh tượng lập tức liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Trên mặt đất đã áo rách quần manh nữ tử đồng thể. Cả phòng thối nát hương vị, mọi người tầm mắt ở mấy người chung nhìn chung quanh một vòng. Đều là không hiểu ra sao. Tất cả mọi người là mặc chỉnh tề, kia trên mặt đất nữ tử là chuyện như thế nào? Trời xanh liếc mắt một cái liền nhìn đến nơi góc Lam Tình. Liền lễ đều quên hành, trực tiếp vọt tới Lam Tình bên người, nôn nóng dò hỏi, Tình Nhi, phát sinh cái gì sự? Lam Tình dường như tìm được rồi chỗ dựa giống nhau, ở trời xanh trong lòng ngực khóc đến trời đất u ám. Đối với trời xanh dò hỏi nhìn như không thấy. Nàng có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể khóc. Hồng Kiều cùng Cảnh Kỳ liếc nhau. Đầu tiên là đánh giá Thiên Lan một phen. Sau đó lại nhìn về phía Lục Y. Hai người trong mắt đồng thời nở rộ ra tham lam chi sắc. Hình người thú, nha đầu này còn tuổi nhỏ thế nhưng có nhân hình thú. Thiên Lan không giấu vết hướng Lục Y trước người đi rồi vài bước. Đem Lục Y chắn phía sau. Nàng ghét nhất chính là bị người mơ ước chính mình đồ vật. Nàng đồ vật mặc dù vô dụng, nàng tình nguyện hủy diệt, cũng không vui cho người khác, thật là thật to gan. Hết chương.